những giấc mơ dài theo gió bay. Nào em có hay, nào anh có hay, chiều nay nắng say, chiều nay nắng say, vẫn còn mơ mãi những giấc mơ dài. Bye.